Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, tuyệt vọng đã đến. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không theo Tiểu Ngũ cuối cùng một chữ nói ra. Liền thấy trong đó một viên trong mắt huyết sắc dần dần rút đi. Thay thế còn lại là điểm điểm màu đen gợn sóng hiện lên. Theo sau màu đen hoàn toàn thay thế được màu đỏ. Một mặt tản ra ảm đạm quang mang đại môn từ giữa đột hiện mà ra. Mộc Tử Hy lòng có sợ cảm hướng tới trên không nhìn lại. Hắn không cấm cả người dùng mình một cái. Bởi vì kia phiến màu đen đại môn đã là chậm rãi mở ra một tia. Từ giữa rơi xuống một con hình như con nhện quỷ vật. Theo sau, quỷ môn liền lại lần nữa đóng cửa biến mất. Tiểu Ngũ trước mắt thực lực hiển nhiên không đủ để đi mở ra quỷ môn. Cho nên hắn lúc này thân mình nhoáng lên, trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất, nhìn qua cực kỳ suy yếu. Này chỉ quỷ vật cả người mọc đầy xúc tua, một trương nữ nhân gương mặt mãn mang theo lành lạnh cười dữ tợn. Rơi xuống đất sau liền bay thẳng đến Mộc Tử Hy sát đi. Mộc Tử Hy trong lòng mặt thầm mắng một câu, từ trong lòng ngực lấy ra một cái trang có chu sa túi. Theo sau hướng tới kia quỷ vật nơi phương hướng dương lên. Bút lông ở không trung vẽ một cái mũi tên. Hồng huyết mạn thiên, Mộc Tử Hy trọng quát một tiếng. Liền thấy vừa mới bị hắn dương ra chu sa, thoáng chốc biến thành điểm điểm hồng quang. Theo sau một đạo kim quang sao mà ra. Mang theo đầy trời hồng quang, giống như biển máu nuốt hướng về phía con quỷ kia vật. Một màn này xem đến con khỉ nhịn không được đào hút một ngụm khí lạnh. Trực tiếp lựa chọn phụ thân ở con quỷ kia đồng trên người. Há mồm phát ra một loại bén nhọn tiếng kêu. Cùng thời gian, kia chỉ nữ quỷ sắc bén móng vuốt, tắc cắt qua không gian. Bạn ong ong minh âm đi tới Mộc Tử Hy trước mắt. So với phía trước hai tổ quyết đấu, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút châm chọc đối dâu ý tứ. Nhưng là Lãnh Nguyệt cùng lão quỷ này tổ tắc từ lúc bắt đầu liền không tồn tại bất luận cái gì chí. Hoãn, lão quỷ bị Lãnh Nguyệt áp chế gắt gao mà. Trên cơ bản là ở đau khổ chống cự. Duy nhất nói được quá khứ là, Lãnh Nguyệt cứ việc chiếm hết thượng phong. Nhưng lại trước sau vô pháp kết quả rớt đối phương. Nhiều nhất chỉ là ở đối phương trên người lưu lại một chút miệng vết thương. Lành lạnh kiếm mang gào thét mà qua. Mang theo Lãnh Nguyệt phẫn nộ bổ về phía còn tại gian nan chống đỡ lão quỷ. Lão quỷ nghiêng người một trốn. Cánh tay thượng lần thứ hai bị kiếm mang hoa khai một đạo trường khẩu. Thấy lão quỷ lại lần nữa hữu kinh vô hiểm tránh thoát chính mình công kích. Lãnh Nguyệt khó chịu bĩu môi. Hiển nhiên đối chính mình biểu hiện rất là bất mãn. Hắn cùng lão quỷ đều là thuật pháp người sở hữu. Lão quỷ là chú thuật sư. Nhưng bởi vì không tốt với cận chiến nguyên nhân. Cho nên từ bọn họ giao thủ bắt đầu. Lão quỷ bị áp chế chỉ là thi triển hai cái tiểu chú thuật. Đến nỗi đại uy lực chú thuật ở Lãnh Nguyệt ép sát hạ tắc căn bản không có thi triển cơ hội. Lữ Nhữ Nam đã đem phụ trợ lão quỷ tác chiến trận pháp mở ra. Nhưng xui xẻo chính là đụng phải Lãnh Nguyệt loại này trận pháp người thạo nghề. Có lẽ ở trận pháp thượng hắn so ra kém Lữ Nhữ Nam. Nhưng là giống loại này giống nhau trận pháp, Lãnh Nguyệt tự nhiên có thể làm được giải quyết dễ dàng. Cái này biến thái, lão quỷ ruột đều mau hối thanh. Lúc ấy liền không nên cảm thấy chọn Lãnh Nguyệt cái này ngạnh cha tử. Mấu chốt là hắn thật sự không nghĩ tới. Lãnh Nguyệt này nhìn qua trắng nõn sạch sẽ cùng cái nữ nhân dường như. Này chiến lực lại là như vậy đáng sợ. Lão quỷ ở gian nan bám trụ Lữ Nhữ Nam. Đến nỗi Lữ Nhữ Nam thì tại âm thầm tiếp cận Triệu Tĩnh Xu. Ở trận pháp yểm hộ hạ, Triệu Tĩnh Xu chỉ biết là Lữ Nhữ Nam đột nhiên biến mất. Đến nỗi hắn rốt cuộc đi nơi nào. Còn lại là không hề dự kiến tính. So với lo lắng Lãnh Nguyệt bên này, hắn kỳ thật còn muốn càng lo lắng Mẫn Mẫn, cùng với Hạ Thiên Kỳ bên kia tình huống. Nhưng là không biết vì cái gì, trừ bỏ Lãnh Nguyệt hắn có thể nhìn đến ngoại. Giống Mộc Tử Hy, Hạ Thiên Kỳ bọn họ đều đã không thấy. Lưu Ngôn Mẫn liền nằm đang tới gần gara cạnh cửa vị trí. Triệu Tĩnh Xu thấy Lãnh Nguyệt đã hoàn toàn áp chế ở lão quỷ. Lúc này Tắc tính toán lẻn vào qua đi đem Lưu Ngôn Mẫn mang lại đây. Mẫn Mẫn ngươi nhưng nhất định phải kiên trì trụ a, Triệu Tĩnh Xu trong lòng mặt vì Lưu Ngôn Mẫn cầu nguyện. Lúc này Tắc dán sân ven tường, bước nhanh hướng tới gara phương hướng đi đến. Nhưng mà nàng còn không có đi ra vài bước xa, một cái mặt mang âm hiểm cười nam nhân liền đột nhiên từ hắn trước người xông ra. Không phải người khác, đúng là ẩn với ảo trận trung âm thầm tiếp cận Triệu Tĩnh Xu Lữ Nhữ Nam. Nhìn thấy Lữ Nhữ Nam đột nhiên toát ra tới, Triệu Tĩnh Xu theo bản năng hét to một tiếng, mục đích chính là làm Lãnh Nguyệt phát hiện Lữ Nhữ Nam tồn tại. Theo sau nàng tắc liều mạng về phía sau bỏ chạy, nhưng là Lữ Nhữ Nam sao có thể sẽ nhìn đến vịt nấu chín bay đi. Trong tay trống rỗng nhiều ra hai chương chú phù, Lữ Nhữ Nam bay thẳng đến Triệu Tĩnh Xu quăng qua đi. Triệu Tĩnh Xu cũng đều không phải là cái loại này thúc thủ chịu trói người. Ngoài miệng nỉ non vài câu, cũng liên tiếp ném ra mấy chương chú phù. Hai người chú phù ở không trung phát sinh va chạm. Nề hà Triệu Tĩnh Xu pháp lực cùng Lữ Nhữ Nam kém thật sự quá lớn. Cho nên nàng chú phù thực mau liền thành mảnh nhỏ. Mà Lữ Nhữ Nam chú phù tắc chuẩn xác không có lầm dán ở nàng trên người. Tiếp theo nháy mắt, Triệu Tĩnh Xu liền phát giác thân thể của nàng hoàn toàn không động đậy. Hơn nữa ngay cả phát ra tiếng đều làm không được. Nàng hoảng sợ trừng mắt, gửi hy vọng với Lãnh Nguyệt có thể nhận thấy được nàng bên này tình huống. Nhưng là Lãnh Nguyệt lại như là bị một tầng vô hình không gian ngăn cách giống nhau. Đối với nàng nơi này không hề phát hiện. Lữ Nhữ Nam âm thảm thảm cười, không chút hoang mang đi tới Triệu Tĩnh Xu bên người. Phụ ma sư liền cùng Tiểu Ngũ giống nhau, đều là khả ngộ bất khả cầu trợ lực. Đáng tiếc, Lữ Nhữ Nam có chút tiếc nuối lắc lắc đầu. Lúc sau hắn chỉ gian xuất hiện một chương màu đỏ chú phù. Lữ Nhữ Nam thở dài lại đối Triệu Tĩnh Xu nói, ta thiệt tình là không nghĩ giết ngươi, nhưng là ta biết ngươi chú định vô pháp bị ta sử dụng. Cho nên ta chỉ có thể làm ngươi đã chết. Nói xong, Lữ Nhữ Nam tắc trực tiếp đem kia chương màu đỏ chú phù ném hướng về phía Triệu Tĩnh Xu. Triệu Tĩnh Xu nhận ra kia chú phù là cái gì? Đó là một chương châm phù. Chỉ cần Lữ Nhữ Nam nói ra một cái châm tự, trong khoảnh khắc nàng liền sẽ bị thiêu đến liền điểm nhi cặn bã đều không dư thừa. Không, Triệu Tĩnh Xu nội tâm ở gào giống. Nàng đã chết không quan trọng. Nhưng là tuyệt không phải hiện tại, tuyệt không phải, Triệu Tĩnh Xu liều mạng giãy giụa, nhưng lại căn bản tránh thoát không ra. Bất quá liền ở nàng mặt xám như cho tàn cảm thấy chính mình chết chắc rồi thời điểm. Một cái tràn ngập sát ý thân ảnh, đột nhiên từ trong hư không vọt ra, nhìn đến Lãnh Nguyệt thế nhưng chạy ra khỏi hắn ảo trận. Lữ Nhữ Nam đồng tử chợt co rụt lại, ngay sau đó bước ra về phía sau thối lui. Lãnh Nguyệt cũng không có đi truy Lữ Nhữ Nam, mà là một phen lấy rớt dán ở Triệu Tĩnh Xu trên người chú phù. Qua bên kia, Lãnh Nguyệt không hỏi Triệu Tĩnh Xu cái gì, giơ tay một lóng tay hắn phía sau. Triệu Tĩnh Xu mờ mịt gật gật đầu, liền dựa theo Lãnh Nguyệt phân phó như vậy rời xa bọn họ nơi khu vực. Lữ Nhữ Nam không nghĩ tới Lãnh Nguyệt thế nhưng có thể nhìn thấu hắn ảo trận. Hắn dưới ánh mắt ý thức liếc liếc mắt một cái phía trước Lãnh Nguyệt cùng lão quỷ giao chiến khu vực. Trong lòng mặt không cấm lộp bộp một chút, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện lão quỷ thế nhưng đã chết. Lão quỷ thi thể bị Lãnh Nguyệt ước chừng cắt thành bốn đoạn. Nhìn qua giống như là bốn khối thịt nát, bị coi như rác rưởi giống nhau vứt trên mặt đất. Lão quỷ thế nhưng bị giết, mặc dù thấy được lão quỷ thi thể. Lữ Nhữ Nam đều rất khó tin tưởng này hết thảy là thật sự. Lão quỷ thực lực cùng hắn không sai biệt nhiều. Hơn nữa còn có hắn phụ trợ trận pháp hiệp trợ. Nhưng mặc dù như vậy lão quỷ vẫn là bị giết. Có thể thấy được hắn cũng không có khả năng là trước mặt người này đối thủ. Ý thức được điểm này, Lữ Nhữ Nam lại không dám nghĩ nhiều cái gì. Vội kêu to hướng biệt thự chạy tới. Giang lão đại, người nếu là lại không ra chúng ta người đều bị giết sạch rồi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa.